Lúc ấy nhờ có người trong đoàn phim nhanh chóng kéo Lâm Tinh Phỉ, giúp cô ta tiện đà tránh được nên mới bị thương không nặng. Nhưng ngay từ đầu, Phùng Thiên đã muốn ra tay độc ác. Vốn đối tượng của hắn là Tần Quyết, Lâm Tinh Phỉ cũng là vì có xịt căng đan với Tần Quyết nên mới bị liên lụy. Dù sao người ta bị thương do mình, lúc ấy Tưởng An Chính lại mơ hồ không nói rõ tình hình, Tần Quyết không còn cách nào khác nên mới vội vàng đi Bắc Giao, bỏ lỡ cả hôn lễ. Lại không ngờ rằng, Phùng Thiên bị tạm giữ ở cục cảnh sát lâu như vậy rồi vẫn còn dám xuất hiện. Lần trước vì có đứa con của hắn mới tha cho hắn, nhưng không có nghĩa Tần Quyết sẽ nương tay lần nữa. Dù thế nào thì trong mắt Tần Quyết, Phùng Thiên chính là đầu sỏ khiến cho anh lỡ mất đám cưới của chính mình. Tần Quyết ngắt điện thoại của Tưởng An Chính, vừa đứng dậy thì điện thoại của Tần Tương lại đến. Anh, điện thoại của Địch Húc sao mãi không gọi được. Khang Vũ gấp đến nỗi tìm đến em này. Tần Quyết nhìn Địch Húc, người vô tội chỉ biết im lặng. Vừa rồi đúng là Khang Vũ gọi đến, nhưng bởi vì ánh mắt ông chủ quá bức người nên mới không dám nhận điện thoại của Khang Vũ mà. Tương Tương, anh đang có chuyện quan trọng, đợi lát nữa anh gọi lại cho em. Mắt thấy Tần Quyết sắp ngắt, Tần Tương vội vàng ngăn cản. Đừng, anh, Khang Vũ vừa gọi cho em, nói chị âm hình như xảy ra chuyện rồi. Em gọi không cho chị ấy không được, anh mau đi tìm chị ấy đi. Cô vừa dứt lời, trong nháy mắt Tần Quyết dừng lại bước chân, nắm chặt lấy điện thoại, sắc mặt càng thêm u ám. Địch Húc đứng bên cạnh thấy thế, muốn nói lại thôi. Vậy còn chuyện sếp, một ánh mắt sắt bén kéo tới, Địch Húc đưa di động cho anh, nhanh chóng nói cho hết lời. Là bọn bắt cóc mở livestream. Địa điểm gặp mặt của Nguyễn Chỉ Âm và Khang Vũ là tại quán cà phê gần công ty. Cô và Khang Vũ tiếp xúc mật thiết với nhau hơn 2 tháng trời để chuẩn bị cho hôn lễ, xem như cũng có vài phần hiểu biết. Quê nhà của Khang Vũ ở một thị trấn của Bắc Giao, cô dựa vào sự cố gắng của bản thân thi vào trường Đại học Tài chính 211 sau khi tốt nghiệp vào làm ở ngân hàng, sau này vì trong nhà cần tiền gấp mới từ chức rồi bước vào Mơ Bay làm việc với mức hoa hồng cao ngất. Nguyễn Chỉ Âm thật sự tán thưởng tính linh hoạt trên người Khang Vũ, thậm chí cảm nhận được nếu bản thân không được Nguyễn gia tiếp nhận cô cũng sẽ trở thành một Khang Vũ như thế này. Cô không ngờ rằng vì giúp mình mà Khang Vũ bị Mơ Bay sa thải, nhưng chuyện này cũng thật khéo, trước đó không lâu cô lên chức cho hạng bân, lại phải tuyển trợ lý mới, mà Khang Vũ tuyệt đối là người ưu tú nhất trong lòng Nguyễn Chỉ Âm cũng là người xứng đáng tín nhiệm nhất. Nguyễn Chỉ Âm thích Khang Vũ, đãi ngộ cho cô cũng rất phong phú. Mà Khang Vũ vốn dĩ đang tìm việc làm, sau khi kinh ngạc đi qua, đương nhiên cũng sẽ không từ chối cảnh ô liu của Nguyễn Chỉ Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đàm phán này rất thú vị. Hai người ngồi trong quán cà phê trò chuyện mãi cho đến lúc tan tầm. Chỉ là Nguyễn Chỉ Âm không ngờ rằng mình vừa cùng Khang Vũ bàn xong việc đi ra lại có thể bị bắt cóc. Cô trước nay luôn khiêm tốn, ăn mặc cũng không xa hoa, 2 năm trở lại đây Nguyễn gia cũng không còn là nhà hào môn hàng đầu ở Lam Kiều nữa, cô càng không có lộ mặt trước giới truyền thông, bọn bắt cóc làm sao lại nhắm vào cô. Nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, nhận thấy được nguy hiểm trước mắt Nguyễn Chỉ Âm không hề nao núng nhấn vào tên người đứng đầu danh sách cuộc gọi là Khang Vũ. Cô từng tập luyện đánh đối kháng 2 năm, nhưng khi Nguyễn Chỉ Âm phát hiện đối phương người đông thế mạnh cô không chọn phản kháng, để tránh bị đối phương phát hiện lịch sử trò chuyện trên điện thoại. Sau đó cô bị bọn chúng bịt mắt trói lên xe, di động trong túi khó tránh thoát khỏi vận mệnh bị phát hiện tịch thu. Tầm nhìn bị che khuất toàn bộ, bên trong xe một ngạt sóc này tính năng giảm sóc rất kém, có lẽ là xe van siêu nhỏ. Nguyễn Chỉ Âm cố gắng giữ bình tĩnh tự an ủi bản thân rằng vừa nãy đã gọi được cho Khang Vũ, Trình Việt Lâm tới đón cô tan ca khẳng định sẽ phát hiện ra cô mất tích. Mà cũng rất kỳ lạ, tại thời điểm dễ dàng làm cho người ta căng thẳng thế này, cô lại có thể vô cùng khẳng định Trình Việt Lâm. Cái người nhìn không vừa mắt kia sẽ nghĩ cách cứu cô. Trong xe trừ cô ra còn có ít nhất 3 người, bọn họ dường như từng được huấn luyện, dọc đường đi luôn im lặng không nói một lời. Cho đến lúc xuống xe cô bị chúng quăng vào một kho hàng tràn ngập mùi rỉ sắt, Nguyễn Chỉ Âm mới nghe được câu nói đầu tiên. Đây là người anh nói, con đàn bà Tần Quyết thích. Bịt mắt bị chúng thô bạo kéo xuống, nhất thời ánh sáng có hơi gây chói mắt, Nguyễn Chỉ Âm theo bản năng nhắm mắt. Cho đến khi thấy rõ cô gái bị trói trên ghế đằng kia, cô rốt cuộc cũng hiểu ra nguyên nhân mình và Lâm Tinh Phỉ bị bắt tới đây. Đồng thời không thể tiếp tục duy trì gia giáo đã được học nhiều năm qua mà chửi thầm một câu. Trong kho hàng âm u nóng bức chỉ có chỗ Nguyễn Chỉ Âm đứng là có quạt người đàn ông có diện mạo tục tằng, thân hình cường tráng. Đang ngồi trên sofa đối diện, trong tay đối phương cầm một chiếc di động màu đen, hắn ta luôn cúi đầu lại ngước nhìn cô một cái. Phùng Thiên đưa mắt đánh giá Nguyễn Chỉ Âm, ngữ khí coi như cũng còn khách sáo, giọng nói khản đặc. Cô Nguyễn, ngại quá phải mang cô đến đây, à ta nói cô là vợ chưa cưới của Tần Quyết. Nguyễn chỉ âm liếc nhìn Lâm Tinh Phỉ đang bị băng dính bịt kín miệng, mặt không đổi sắc suy xét tình cảnh trước mắt. Suy nghĩ vài giây, cô mới mỉm cười trả lời Phùng Thiên. Không, tôi là phu nhân của Tổng tài Lâm Hằng, với Tần Quyết cũng chỉ là hôn ước bị trưởng bối ép buộc mà thôi, hơn nữa. Tần Quyết còn bỏ trốn khỏi đám cưới của tôi và anh ta, tôi với cô ta cũng có thù oán. Cách chương.